Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 trọng sinh 10 năm trước. Một mặt ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái tiến vào. Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, đau đầu rục nứt đứng dậy, tóc dài từ tai hạ xuống. Cảnh Vân Chiêu ngẩn người. Lại là ai ở chơi nàng? Nàng này một tịch tóc dài không phải đã sớm bị Kiều Hồng Diệp cắt không còn một mảnh sao? Như thế nào còn ở? Trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Cảnh Vân chưa quay đầu vừa thấy. Trên bàn thả một chén ngọt cháo. Chỉ là này vừa thấy trong lòng lại là hung hăng chấn động. Nơi này là nàng trước kia trụ địa phương. Sạch sẽ phòng ngủ, trên bàn phóng nàng yêu nhất lưu ly bình hoa, bên trong cắm vài cọng phú quý trúc, trên giường một mặt màu lam màn lụa, trong phòng hết thảy đều không phải cỡ nào quý trọng, nhưng lại làm là nàng cả đời hạnh phúc nhất thời điểm mới có được đồ vật. Cảnh Vân Chiêu trong lòng kinh hoàng đến cực điểm, run rẩy tay cầm nổi lên một bên gương. Bên trong là một chương quen thuộc rồi lại có chút xa lạ mặt. Đây là nàng, nhưng lại là rất nhiều năm trước nàng. Chẳng lẽ, nàng trọng sinh, Cảnh Vân Chiêu nắm chặt song quyền. Trên người làn da, trong phòng lịch ngày, sở hữu đồ vật đều nói cho nàng. Nàng ý tưởng không sai. Đây là 10 năm trước, nàng mới 15 tuổi. Nắm chặt nắm tay. Kiếp trước hết thảy dường như một hồi ác mộng, làm nàng khắc cốt minh tâm. Nhớ tới những cái đó, Cảnh Vân Chiêu trong lòng run rẩy. Một lát sau, mới xuống giường mở cửa, nhìn đến chính là phòng khách là mấy chương quen thuộc mặt. Cảnh Vân Chiêu thấy kẻ thù khuôn mặt, chỉ cảm thấy máu lưu động đều nhanh chóng lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phòng khách ngồi 4 người. Hai cái đại nhân, hai đứa nhỏ, mẫu thân của nàng Diệp Cầm, cha kế Kiều Úy Dân, cùng với một đôi long phượng thai đệ muội, Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu. Kiếp trước nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Cầm là nàng thân sinh mẫu thân. Nhưng sau lại mới biết được, kỳ thật nàng chỉ là nhặt được. Này dòng họ cũng chỉ là nàng tùy thân mang theo ngọc bài phía trên có khắc. Diệp Cầm vẫn luôn đối nàng không tồi, nhưng lại là ở nàng không có cùng Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu có tranh chấp dưới tình huống. Đến nỗi cha kế Kiều Úy Dân, Cảnh Vân Chiêu trong mắt tràn đầy chán ghét cùng hận ý. Kiếp trước cũng đại khái là lúc này, Diệp Cầm sinh bệnh nặng qua đời, nàng càng thành trong nhà không ai hoan nghênh giả loại. Kiều Úy Dân là cái sắc đảm bao thiên nam nhân, không có Diệp Cầm cái này lão bà, đối nàng động tay động chân, khi đó nàng tuổi trẻ nhát gan, chỉ có thể trộm trốn tránh không dám tố giác, vẫn luôn cho rằng chỉ cần nàng nhanh lên đi ra ngoài vào đại học liền có thể né tránh cái này xúc sinh. Lại không nghĩ rằng người nam nhân này căn bản liền không nghĩ tới làm nàng tiếp tục đi học. Hắn lấy người giám hộ danh nghĩa lệnh cưỡng chế nàng thôi học. Làm nàng ở trong nhà vì bọn họ phụ tử ba người giặt quần áo nấu cơm mà ni nắng ở nhà trong lòng. Run sợ sinh sống 5 năm, nhưng thật ra không bị Kiều Úy Dân thực hiện được. Chẳng qua lại là bởi vì Kiều Úy Dân tâm tư bị Kiều Hồng Diệp phát hiện duyên cớ. Kiều Hồng Diệp nơi trốn tản lời đồn, nói nàng câu dẫn cha kế, làm nàng không hề thanh danh. Mỗi lần ra cửa đều phải đã chịu người khác chỉ trỏ trỏ. 20 tuổi năm ấy, nàng ngẫu nhiên gặp một vị đã từng đồng học, đối phương nhiệt liệt theo đuổi. Nháo đến tiểu trấn tử bên trong mọi người đều biết, nàng biết chính mình tình huống, căn bản không chuẩn bị tiếp thu, nhưng mà Kiều gia lại còn không có buông tha nàng. Kiều Úy Dân tức giận dưới rốt cuộc nhẫn nại không được đối nàng ra tay. Đêm đó phản kháng trong quá trình, nàng thất thủ đem ngươi giết chết, rõ ràng là phòng vệ chính đáng, lại bị Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu đổi trắng thay đen. Nàng bị bắt bỏ tù, mà cái kia oanh oanh liệt liệt theo đuổi nàng người, lại ở nàng bỏ tù lúc sau nói cho nàng, hắn căn bản không thích chính mình, sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì kích thích Kiều Hồng Diệp, hắn chân chính thích người, chỉ có Kiều Hồng Diệp một cái. Hết chương.